Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1558, cho ăn không no chó. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn trước mắt, cúi đầu, cúi người Từ Hạo Đông, Diệp Thiên có chút im lặng hỏi, hắn ngay tại trong hậu hoa viên trong lương đình nhắm mắt dưỡng thần. Hồi tưởng đến lúc trước phát sinh sự tình, đột nhiên tiếp vào Từ Hạo Đông gọi điện thoại tới. Từ Hạo Đông ở trong điện thoại ngữ khí bức thiết nói, hy vọng có thể gặp hắn một lần, có chuyện quan trọng hướng hắn báo cáo. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên đành phải rời đi biệt thự, đi ra ngoài cùng Từ Hạo Đông gặp mặt. Từ Hạo Đông một mặt còng lưng eo, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Có thể đơn độc nhìn thấy cũng Diệp Thiên dạng này tuyệt thế cường giả. Chuyện này với hắn mà nói, đủ để cho hắn kích động đến mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. Hắn lần trước phụng mệnh, đến Nhan Như Tuyết biệt thự bắt Diệp Thiên lúc, biết Nhan Như Tuyết biệt thự cụ thể phương vị, lúc này đi vào Diệp Thiên, tự nhiên không phải việc khó gì. Lúc trước phát sinh ở cửa hàng giá rẻ ngoại sự, hắn cũng ẩn đoán được, cùng Diệp Thiên khẳng định tồn tại liên quan nào đó, nhưng bởi vì không có chứng cứ, hắn cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, cũng không dám nói ra. Diệp tiên sinh, ngài biết hôm qua sở cảnh sát hủy diệt sự tình sao? Nghe được Diệp Thiên trước tiên mở miệng đánh vỡ yên tĩnh, Từ Hạo Đông cũng cuống quýt nhỏ giọng đáp lại nói. Diệp Thiên sầm mặt lại, lộ ra có chút không cao hứng. Hắn lúc trước nguyện ý dìu dắt Từ Hạo Đông, cũng là bởi vì Từ Hạo Đông tại thời khắc mấu chốt giúp hắn bãi bình dây dưa Phương Viện Thúc bá huynh đệ. Không nghĩ tới Từ Hạo Đông lại giống khối thuốc cao da chó giống như dính phía trên chính mình, đốt một điếu khói. Diệp Thiên tức giận nói, các ngươi ồ ồ hủy không hủy diệt, liên quan ta cay rắm, cũng không phải hủy ở ta trên tay. Ngươi thật ra chạy đến tìm ta, chính là vì hỏi cái này loại phá sự đây. Diệp tiên sinh hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Từ Hạo Đông sợ xanh mặt lại vẻ bất an, vội vàng dùng lớn nhất giản lược nói tóm tắt phương thức. Đêm hôm qua Tống Trung cùng Thanh Long lệnh dung hợp sự tình, chi tiết không bỏ sót nói cho Diệp Thiên, sau đó mới nhỏ giọng nói ra bản thân lo lắng. Diệp tiên sinh, Tống Trung cùng ngài có thù, ta lo lắng hắn mạnh lên về sau hội gây bất lợi cho ngài, cho nên cố ý chạy tới thông báo ngài một tiếng. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười nhẹ, phun vòng khói thuốc. Hắn cũng không có đem Từ Hạo Đông lời này để ở trong lòng. Híp híp mắt, Vân Đạm Phong Thanh trả lời, cho dù ta cùng Tống Trung có thù, cũng không cần đến ngươi đến lo lắng. Về sau, người ta vẫn là không muốn lại gặp mặt tốt, dù sao ngươi là sở cảnh sát người đứng thứ nhất, mà ta đây, lại thường thường làm ra một số bị các ngươi định nghĩa vì thập ác bất xá sự tình. Phù phù, một tiếng, Diệp Thiên cái này lời còn chưa nói hết, Từ Hạo Đông liền trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Từ Hạo Đông lúc trước có thể vào được Diệp Thiên pháp nhãn, đã nói lên hắn cũng không phải là cái không có não tử người. Giờ phút này, nghe xong Diệp Thiên lời này, Từ Hạo Đông nhất thời kịp phản ứng. Diệp Thiên đây là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn a. Nếu không phải có Diệp Thiên làm chỗ dựa, dìu dắt hắn phía trên vị, hắn đến bây giờ còn tại Vương Uyên thủ hạ làm đầy tớ đây, hắn cũng không muốn mất đi Diệp Thiên cái này cái núi dựa lớn. Diệp tiên sinh, có phải hay không, ta làm gì sai sự tình? Từ Hạo Đông run giọng truy vấn. Hắn biết rõ chính mình tình cảnh, không có bối cảnh, không có tư nguyên, một khi mất đi Diệp Thiên che chở, hắn vài phút liền phải xuống đài. Một khi mất đi trên tay quyền lực, hắn phía trên vị về sau trong khoảng thời gian này, chèn ép chửi rủa hơn người, thế tất hội hướng hắn khởi xướng điên cuồng trả thù. cho dù hắn nguyện ý rời đi cái này cương vị, những người kia cũng không nhất định buông tha hắn. Người khác không nói, riêng là cái Tiểu Lý thì hận không thể đào hắn ra. Diệp Thiên hời hợt liếc mắt một cái thất hồn lạc phách Từ Hạo Đông, nói khẽ, ngươi không có làm gì sai, từ vừa mới bắt đầu, chắc hẳn ngươi thì rất rõ ràng, người ta ở giữa chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Ta lợi dụng ngươi giúp ta bãi bình một số không thể gặp người sự tình, mà ngươi thì sử dụng ta bối cảnh cùng nhân mạch phía trên vị. Chuyện cho tới bây giờ, người ta đều đã được như nguyện, tự nhiên cũng liền không tất yếu tại bất luận cái gì gặp nhau. Nếu không lời nói, đối với người nào cũng không tốt. Theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong, Diệp Thiên hoàn toàn nhìn ra được, Từ Hạo Đông người này thuần túy cũng là một đầu cho ăn không no chó. Lòng tham không đáy, tham lam phi thường cường liệt, tại hạ nhân thời điểm, không đem mình làm người, tại người phía trên thời điểm, thì không coi người phía dưới là người, lừa trên gạt dưới, gió chiều nào theo chiều nấy, mang theo một chương tùy thời đều tại chuyển hóa mặt nạ. Dạng này người, một khi trưởng khống càng quyền to hơn thế cùng lực lượng thời điểm, liền sẽ vì thỏa mãn bản thân chi tư, từ đó làm ra nguy hại tuyệt đại đa số người hành động. Diệp Thiên không muốn nối giáo cho giặc, cho nên hắn nhất định phải thừa cơ hội này, cùng Từ Hạo Đông nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ. Huống chi, hắn đã làm tròn lời hứa, đến đỡ Từ Hạo Đông ngồi lên ghế cục trưởng, đối Từ Hạo Đông không có bất kỳ cái gì thua thiệt. Diệp tiên sinh, ta nguyện ý làm ngài chó, nghe lời nhất chó. Từ Hạo Đông xoay người quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết, vẻ mặt thành khẩn. Lời thề son sắt, mở miệng thề, Diệp Thiên khoát tay chặn lại, quả quyết cự tuyệt nói, ta đã để ngươi ngồi lên ghế cục trưởng, đến mức có thể hay không ngồi vững vàng làm, có thể ngồi bao lâu thời gian, đó là ngươi vấn đề, ta sẽ không lại nhúng tay. Đã hôm nay ngươi tìm đến ta, ta cũng tặng ngươi một câu lời nói, ác giả ác báo, phổ biến kết thiện duyên, thiện chí giúp người, có lẽ mới có thể trước sau vẹn toàn. Nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên thân hình tại Từ Hạo Đông trước mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ phút này Từ Hạo Đông muốn chết tâm đều có, hắn đầy trong đầu muốn đều là từ nay về sau cùng Diệp Thiên phân rõ giới hạn, lại cũng không chiếm được Diệp Thiên che chở, đem Diệp Thiên lời khuyên ném sau ót, quên mất không còn một mảnh, quỳ trên mặt đất, hướng về phía Diệp Thiên phương hướng rời đi, đông đông đông, cuống quýt dập đầu, rất nhanh, trên trán thì chảy ra máu tươi, đem hắn gương mặt phủ lên đến chật vật không chịu nổi. Hắn nỗ lực dùng loại phương thức này, hướng Diệp Thiên mặt ngoài chính mình quyết tâm, có thể cảm hóa Diệp Thiên, để Diệp Thiên thay đổi chủ ý. Thế mà, sau 10 phút, đầu hắn đã bởi vì trùng điệp dập đầu, mà xuất hiện cảm giác hôn mê, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi, nhưng Diệp Thiên vẫn là không có xuất hiện. Từ Hạo Đông lung la lung lay đứng người lên, xoa một thanh trên mặt dòng máu, lòng như cho nguội, dọc theo đường về, lảo đảo đi đến, duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng là, theo Diệp Thiên vừa mới trong lời nói, hắn cảm thụ được, Diệp Thiên cũng sẽ không bởi vì, cùng hắn đoạn tuyệt lui tới, liền đem hắn theo ghế cục trưởng phía trên một chân đá văng. Hắn chỉ cần có thể khổ tâm kinh doanh, vẫn là có thể ngồi vững cục trưởng chức vị, thậm chí hướng lên tăng cao, cũng vẫn rất có khả năng. Nghĩ được như vậy, Từ Hạo Đông tuyệt vọng như chết tâm cảnh bên trong, lại hiện ra một vệt chờ mong. Cục diện cũng không tính rất tồi tệ, tà thần thật sự là trạch tâm nhân hậu a. Từ Hạo Đông lại quay người nhìn về phía Diệp Thiên phương hướng rời đi, khom mình hành lễ, sau đó mới thu liễm lại nửa vui nửa buồn tâm thần. Đi thẳng về phía trước, một lần nữa trở lại hậu hoa viên Diệp Thiên, khởi động thiên nhãn thông. Tại thiên nhãn thông thấu thị dưới ánh mắt, hắn nhìn đến Từ Hạo Đông nhất cử nhất động, muốn cho ta làm chó. Cát, ngươi còn chưa đủ tư cách, mà lại, ta không nuôi chó. Diệp Thiên trong thanh âm, mang theo một tia đùa cợt mỉa mai ý vị. Hắn cũng không hối hận cùng Từ Hạo Đông phân rõ giới hạn. Vừa dứt lời, một đạo thanh thúy ngọt ngào trong thanh âm, hàm xúc lấy không che giấu được phiền muộn cùng ưu sầu, mềm mại truyền vào hắn trong tai. Ngươi người này a, thật sự là, người ta cho ngươi làm chó, ngươi không muốn, ta cam tâm tình nguyện muốn làm ngươi nữ nhân, ngươi cũng cự tuyệt. Thật không biết ngươi đến tột cùng muốn cái gì. Thế nhân đều nói, lòng dạ đàn bà, còn như đáy biển châm. Theo ta thấy a, ta thần tâm, so nữ nhân càng thêm khó đoán. Không phải vậy lời nói, ngươi cũng không phải là tà thần. Ai, tà thần a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.